Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 390. Kiếm đến. Cung bản Thái Lang cảm thấy giống như là giống như nằm mơ không chân thực. Phải biết. Trong tay hắn một cây đao này, thế nhưng là Phù Tang nổi danh nhất chú kiếm sư chế tạo ra một cái thần binh. Mặc dù nhìn phổ thông, nhưng là thân đao kiên cố vô cùng, liền xem như dùng đạn đều đánh không ngừng. Thậm chí, cũng không thể ở phía trên lưu lại vết tích. Mà bây giờ, lại bị Tần Thiên một quyền cắt đứt. Đây là dạng gì lực lượng? 20 vạn cân cấp bậc lực lượng toàn diện bộc phát. Loại kia lực phá hoại thật kinh khủng. Rốt cuộc, cung bản Thái Lang thân hình ngừng lại. Đến tận đây, hắn đã bị Tần Thiên một quyền này, ngạnh sinh sinh đánh đi ra trọn vẹn 300 mét. Thân hình sau khi dừng lại, cung bản Thái Lang thân hình lại lung lay, sau đó quỳ một gối xuống dưới. Hắn lại hé miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức trong chốc lát uể oải xuống tới. Khụ khụ khụ. Không chỉ như thế, hắn còn bắt đầu ho khan, mà theo hắn mỗi một âm thanh ho khan đều có thể nhìn thấy, hắn dung nhan bắt đầu trở nên càng thêm già nua. Tóc bắt đầu xuất hiện tơ trắng. Cơ bắp bắt đầu co vào, nguyên bản thẳng tắp thân hình trở nên có chút còng lưng. Phảng phất. Tần Thiên vừa rồi một quyền này đem hắn sinh cơ đều cho đánh không có. Cái này sao có thể, tốc độ của ngươi, làm sao lại nhanh như vậy? Lực lượng của ngươi, làm sao lại như thế lớn? Chẳng lẽ nói, ngươi cũng là truyền thuyết cao thủ? Cung bản Thái Lang gắt gao nhìn chằm chằm kia một đạo chậm rãi đi tới thân ảnh, thanh âm khàn khàn hỏi. Hắn thật là bị chấn động đến. Ngươi cho rằng truyền thuyết cao thủ rất lợi hại. Trong mắt ta, đây tính toán là cái gì? Tần Thiên nhàn nhạt nói, sau đó... Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, xa xa nhắm ngay cung bản Thái Lang. Đối với Tần Thiên tới nói, đến giờ phút này đối phương đã bị hắn hoàn toàn trọng thương, sức chiến đấu hạ xuống quá lợi hại, mà lại đối phương vũ khí đều bị hắn vừa rồi một quyền kia cắt đứt, cho nên cái này Phù Tang kiếm thần đã không phải là đối thủ của mình. Cứ như vậy, mình cùng hắn lại tiếp tục chiến đấu tiếp cũng là không có ý nghĩa. Phát giác được Tần Thiên trên thân phát ra sát cơ, cung bản Thái Lang trong lòng kinh hãi. Sau đó hắn ha ha cuồng tiếu một tiếng, hoa một chút, từ dưới đất đứng lên. Chỉ gặp, hắn đưa tay lau một chút khóe miệng máu tươi che lấp vô cùng nói ra. Ngươi muốn giết ta? Không có dễ dàng như vậy, Tần Thiên Long, không thể không thừa nhận, ngươi thật là đời ta gặp qua nhân vật thiên tài nhất. Nếu là cho ngươi thêm mấy chục năm, ai cũng không biết ngươi sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào, nhưng là, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết ta sao? Nói cho ngươi, ta danh xưng kiếm thần, lợi hại nhất cũng không phải đao pháp, mà là kiếm pháp. Dứt lời, cung bản Thái Lang hai tay giơ lên, như một cái ra khỏi vỏ thần kiếm, lấy hai tay hợp thành đại kiếm, lăng không đối Tần Thiên chạm hạ. Trong chốc lát, cả người hắn phảng phất cùng phiến thiên địa này dung hợp ở cùng nhau. Chỉ gặp trắng xóa kiếm khí trực tiếp phô thiên cách địa xuất hiện. Nguyên bản, hắn dùng đao cần toàn lực ứng phó có thể phát ra công kích, giờ phút này đúng là tiện tay liền có thể phát ra tới. Không chỉ như thế, những này kiếm khí hay là hắn vận dụng thiên địa linh khí, phát huy ra so vừa rồi càng khủng bố hơn uy lực. Hưu, hưu, hưu. Từng đạo kiếm khí, lăng không chảy ra mà đến, phảng phất, muốn đem thiên địa đều đâm rách. Mà Tần Thiên đối mặt cung bản Thái Lang phát ra những này đáng sợ kiếm khí, vẹn vẹn cười nhạt một tiếng trong mắt khinh thường càng đậm. Hắn thở dài, lắc đầu, nói ra. Buồn cười, liền ngươi dạng này miễn cưỡng vận dụng một điểm thiên địa linh khí phát ra mấy đạo kiếm khí, liền dám nói rằng kiếm thần. Ngươi căn bản cũng không minh bạch cái gì mới thật sự là kiếm đạo. Đối với Tần Thiên người tu tiên này tới nói, cung bản Thái Lang phát ra những này kiếm khí đơn giản chính là một chuyện cười. Đã từng tại tu tiên giới chân chính kiếm đạo đại sư, một kiếm vung ra, loại kia kiếm mang có thể tùy tiện hủy diệt một cái tinh cầu. Không thể nghi ngờ, cung bản Thái Lang cùng loại kia cấp bậc kiếm đạo đại sư cùng so sánh, chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Tần Thiên nói xong, hắn giơ lên tay, bỗng nhiên năm ngón tay co vào. Ông! Tiếp theo một cái chớp mắt. Vô số thiên địa linh khí, từ không trung thẩm thấu mà ra, sau đó nhanh chóng hội tụ tại Tần Thiên trong tay, ngưng tụ thành một cái linh khí đại đao. Tần Thiên cầm trong tay linh khí đại đao, bỗng nhiên huy vũ. Keng keng keng. Vô số âm thanh kim loại va nhau thanh âm truyền vang mà ra. Sau đó liền nhìn thấy. Cung bản Thái Lang phát ra những cái kia kiếm khí, cứ như vậy tùy tiện bị Tần Thiên dùng linh khí đại đao cho đánh nát. Từng đạo hình khuyên, như là sóng bạc gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng truyền vang mà ra. Từ chân núi thấy cảnh này, sẽ phi thường lộng lẫy, cũng phi thường rung động. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Ngươi làm sao có thể điều khiển khổng lồ như thế thiên địa chi lực, ngươi rõ ràng không phải truyền thuyết cao thủ. Thấy cảnh này, cung bản Thái Lang điên cuồng, hắn không ngừng mà dùng hai tay hợp thành trường kiếm, từng đạo kiếm khí bị hắn phóng thích mà ra. Sau đó hướng phía Tần Thiên công kích mà đi. Trắng xóa kiếm khí, như là mưa to rơi xuống, giữa không trung phảng phất có trời tước nghiêng hạ rượu ngon, phi lưu trực hạ tam thiên xích. À, chết cho ta, chết chết chết. Ta sẽ không thua ngươi. Cuối cùng. Cung bản Thái Lang khí thế bỗng nhiên cất cao đến đỉnh điểm, cả người hắn sinh cơ lại tiêu tán càng nhanh. Trong tích tắc ở giữa, liền biến thành một cái gần đất xa trời lão nhân. Phảng phất đem toàn thân sinh cơ đều đầu nhập vào trong tay. Chỉ gặp một đạo dài ba thước kiếm mang màu trắng trong tay hắn xuất hiện. Đạo này kiếm mang so với lúc trước hắn phóng xuất ra động thì dài 20-30 mét đao khí kiếm khí so sánh. Phi thường nhỏ bé, nhưng lại trước nay chưa từng có cô đọng, nhìn đơn giản như là la sơ, bên trong thậm chí có mây khói sinh diệt, ngưng thực như là tinh ngọc. Hắn tựa như là cầm một cái màu trắng thủy tinh chi kiếm. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, đem cái này một cái màu trắng thủy tinh chi kiếm giơ cao đỉnh đầu. Môi của hắn đang run rẩy, ngực như là máy quạt gió chấn động kịch liệt, thậm chí lại phun ra một ngụm máu tươi, trong mũi của hắn, lỗ tai cũng có được máu tươi chảy ra. Hắn hai mắt phồng lên, tựa hồ đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Rất rõ ràng, một chiêu này đối với hắn thân thể phụ tải quá lớn. Có lẽ, phóng xuất ra một kiếm này về sau, hắn không chết, cũng phải triệt để trọng thương ngã gục. Nhưng là hắn không quan tâm, vẫn như cú ánh mắt kiên định cầm thủy tinh chi kiếm, cuối cùng bỗng nhiên hướng phía Tần Thiên chạm rơi mà xuống. Tần Thiên long tiếp ta một kiếm. Sơn hà chạm. Ầm ầm. Từ không bên trong chỉ gặp một đạo sáng chói kiếm mang lấp lóe. Đạo này kiếm mang, xông thẳng tới chân trời, cũng không biết dài bao nhiêu, cũng không biết thông hướng chỗ nào, liền phảng phất một đạo sao chổi xuyên thấu thương không. Cái này mới là hắn mạnh nhất một chiêu. Thấy thế, Tần Thiên lại thở dài. Chấp mê bất ngộ kẻ đáng thương, đã như vậy cũng được, liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là kiếm đạo đi. Nói, Tần Thiên tay phải bóp ra một cái kiếm quyết, nhẹ giọng quát. Kiếm đến. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 391. Kiếm chạm ngưng đan. Chân núi. Tất cả các du khách đã cách xa núi Phú Sĩ. Dù sao, trên núi Phú Sĩ âm vang bão hưởng, loại kia động tĩnh thật sự là có chút đáng sợ. Vì mạng nhỏ nghĩ, không ít người trực tiếp lựa chọn rời đi, chỉ còn lại rải rác mấy người. Nhưng này chút đến từ các nơi trên thế giới đám võ giả, lại không một người rời đi. Tất cả mọi người đều tự tìm địa phương, xa xa nhìn xem núi Phú Sĩ đỉnh phương hướng. Giờ phút này, Thiên Ý Tuyết cùng Lão Ma cũng tương tự nhìn xem núi Phú Sĩ đỉnh núi phương hướng. Mặc dù bọn hắn không thể nhìn thấy phía trên phát sinh kia một trận chiến đấu, nhưng là bọn hắn đều nhìn thấy vừa rồi đỉnh núi bên trong truyền vang ra từng vòng màu trắng khí lãng, phi thường lộng lẫy. Từ những này, bọn hắn liền có thể tưởng tượng ra được Tần Thiên cùng cái kia Phù Tang kiếm thần chiến đấu tuyệt đối là kinh thiên động địa. Cũng không biết Tần lão đại đến cùng đánh thắng được hay không cái kia Phù Tang kiếm thần, hy vọng hắn đừng ra sự tình mới tốt. Lão ma trong mắt, không cách nào ức chế mà hiện lên ra lo âu nồng đậm. Mặc dù hắn biết Tần Thiên phi thường cường đại đến liên tục yến lão đại đều tự nhận là không phải là đối thủ. Thế nhưng là, lão ma lại càng rõ ràng hơn, cái kia Phù Tang kiếm thần càng khủng bố hơn. Đối phương là một cái thành danh mấy chục năm siêu cấp cường giả ở thế giới võ đạo giới bên trong, danh khí thật là quá tốt đẹp lớn. Mà Tần Thiên trung quy là quá mức tuổi trẻ, tại rất nhiều người trong lòng cũng không quá xem trọng Tần Thiên. Nghe nói như thế, Thiên Ý Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức nói ra. Nhắm lại ngươi miệng quả đen, hắn đương nhiên có thể đánh thắng được cái kia cái gọi là Phù Tang kiếm thần, trên thế giới này không có người nào là hắn đánh không bại. Lão ma sờ lên cái mũi cười khổ không thôi. Hắn đương nhiên cũng hy vọng như thế. Chỉ bất quá trong lòng của hắn đích thật là không có lòng tin gì. Lựa chọn duy nhất cũng chỉ có ở chỗ này chờ đợi cuộc chiến đấu kia kết thúc. Mau nhìn đó là cái gì? Lúc này bỗng nhiên có một đạo tiếng kinh hô truyền ra. Thiên Ý Tuyết cùng lão ma trong lòng giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chợt liền thấy tại núi Phú Sĩ Đỉnh có một đạo màu trắng quang mang phóng lên tận trời, như là xuyên qua nhật nguyệt trường hồng. Dù là khoảng cách xa như vậy, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ lăng lệ tới cực điểm kiếm khí ba đồng chạm mặt tới. Thật là đáng sợ kiếm khí. Lão ma sắc mặt hãi nhiên biến sắc. Bởi vì bản thân hắn cũng là dùng kiếm, Yến Hình Tôn cũng là dùng kiếm. Đối với kiếm khí, hắn là phi thường mẫn cảm. Hắn có thể cảm nhận được kia một đạo phóng lên tận trời kiếm mang màu trắng bên trong ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Cái khác đám võ giả đồng dạng mở to hai mắt nhìn, trong lòng sợ hãi thán phục vô cùng. Mà Độ Biên võ phu thấy cảnh này thì là trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Là lão sư phát ra kiếm khí, ta có thể cảm nhận được, rốt cuộc lại một lần nữa phát ra hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm khí, lần này cái kia Tần Thiên Long chết chắc, ha ha ha, hắn chết chắc. So sánh dưới Thiên Ý Tuyết trong đôi mắt, giờ phút này không khỏi hiện ra một vòng lo lắng. Hắn thế nào? Ý nghĩ này vừa mới nổi lên, Thiên Ý Tuyết gương mặt xinh đẹp chính là bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì nàng bỗng nhiên cảm giác được, mình mi tâm bên trong Tùng Vân kiếm, giờ phút này vậy mà run rẩy kịch liệt. Phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, muốn từ mi tâm bên trong lao ra đồng dạng. Thiên Ý Tuyết trong lòng kinh hãi. Nàng đều hoàn toàn chưa kịp dùng tâm thần đi khống chế. Sưu. Tùng Vân kiếm trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, đúng là trực tiếp từ mi tâm của nàng bên trong chui ra ngoài, sau đó vọt thẳng trời mà lên. Cuối cùng, lôi ra một đạo cái đuôi thật dài, hướng phía núi Phú Sĩ Đỉnh phóng đi. Hả? Đây là cái gì? Không ít người đều bị cái này đột nhiên phát sinh biến cố giật nảy mình, nhìn về phía Thiên Ý Tuyết ánh mắt có chút chấn kinh. Bao quát lão ma cũng bị lần này làm cho trong lòng chấn động. Thiên Ý Tuyết không để ý đến ánh mắt của bọn hắn, mà là nhìn xem phóng lên tận trời Tùng Vân kiếm, trong mắt đẹp chớp động lên ánh sáng. Trong lòng của nàng tựa hồ minh bạch cái gì. Có kiếm từ chân trời mà đến, như sao chổi giáng lâm. Sưu. Tùng Vân kiếm như xuyên qua không gian, trong chốc lát từ đằng xa giáng lâm đến Tần Thiên bên người. Đứng lơ lửng. Kim quang nhàn nhạt vờn quanh trên thân kiếm, có chút vù vù, một đạo bén nhọn vô cùng khí tức từ trong đó tản ra. Cung bản Thái Lang lập tức chú ý tới một màn này. Hắn nhìn lướt qua kia một cách lơ lửng tại Tần Thiên bên người Tùng Vân kiếm, sau một lát trên mặt bỗng nhiên hiện ra nồng đậm chấn kinh. Đây là Bát Kỳ Đại Xà Tùng Vân kiếm. Làm sao lại tại trên tay của ngươi? Cung bản Thái Lang khiếp sợ nói, chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không nghĩ tới Thiên Hồ Thần bị ngươi giết, liên tục Bát Kỳ Đại Xà cũng bị ngươi giết, nó Tùng Vân kiếm cũng rơi vào ngươi trên tay. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nhìn xem cung bản Thái Lang mặt không thay đổi nói ra. Không sai, bọn chúng đều là ta giết, hiện tại đến phiên ngươi. Dõng dạc, chờ ngươi đón lấy ta một chiêu này rồi nói sau, chết đi cho ta. Cung bản Thái Lang nói xong, rốt cuộc đem kia một đạo kiếm mang màu trắng hướng phía Tần Thiên chạm xuống dưới. Cái này chính là hắn đời này cường đại nhất một kích. Ẩm chứa hắn tất cả lực lượng cùng mượn đại lượng thiên địa chi lực. Nếu là một kích này vẫn không thể nào đánh bại đối phương, như vậy chờ đợi hắn chính là tử vong. Bất quá, cung bản Thái Lang trên mặt không có lo lắng, chỉ có cuồng nhiệt, chỉ có tự tin. Bởi vì hắn tự tin, một kiếm này coi như cách này Tần Thiên Long lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối ngăn không được. Chết người đem sẽ là ngươi, hôm nay ta liền dùng kiếm này chạm ngưng đan. Tần Thiên đạm mạc nói, sau đó kiếm chỉ biến đổi, bỗng nhiên hướng phía cung bản Thái Lang điểm tới. Ngự kiếm thuật tật, thưu. Theo hắn một chỉ điểm ra, bên người Tùng Vân kiếm bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Chỉ có chính Tần Thiên biết, ngay tại vừa rồi, hắn tinh thần lực Thiên Long chân nguyên cùng âm dương ngũ hành quyết bốn loại chân nguyên chi lực đều bổ sung tại trong thân kiếm. Một kích này Tần Thiên đồng dạng dốc hết toàn lực. Hắn muốn tại đối phương đắc ý nhất lĩnh vực, dùng bá đạo nhất phương thức, đem nó tự tin phá hủy. Kia một đạo kiếm mang màu trắng chém xuống, sau đó Tùng Vân kiếm cùng ngang nhiên va nhau. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng trệ. Đón lấy, liền có thể nhìn thấy Tùng Vân kiếm tùy tiện phá vỡ kia một đạo kinh thiên kiếm mang, hóa thành một đạo ngũ thải ban lan cột sáng, xuyên thủng thiên địa. Cung bản Thái Lang còn duy trì hai tay đánh xuống tư thế. Nhưng là kia một đạo quang trụ đã xuyên thủng hắn lồng ngực, biến mất tại phương xa hư không bên trong. Mặc kệ là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kinh thiên kiếm khí, hay là hắn thân là ngưng đan cảnh có hộ thể cương khí, trước mặt Tùng Vân kiếm đều giống như giấy đồng dạng. Đơn giản tựa như là một trận trò cười đồng dạng. Đồng thời, va chạm dư ba hiện tại mới xuất hiện. Một đạo so trước đó càng lớn màu trắng khí lãng hiện lên hình khuyên ca, hơi o a cơ hơi tán ra. Cung bản Thái Lang chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt bên trong lại một lần nữa lộ ra vẻ không dám tin. Cái này làm sao có thể? Ta là truyền thuyết, ta là phù tang kiếm thần, ta làm sao lại thua? Nhịp huyết thiên ngân, tác giả Tần Bất Nhị, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 392. Người nào thắng? Cung bản Thái Lang bờ môi run rẩy, nói không ra lời. Trên ngực hắn cái kia động phi thường lớn, có thể nhìn thấy phía sau phong cảnh, trực tiếp bị xỏ xuyên. Không những như thế, lấy cái này động làm trung tâm, vô số vết rách tại trên da rẻ của hắn xuất hiện. Giống như là bị đánh nát, giống như tấm gương. Ngũ tạng lục phủ của hắn, kinh mạch của hắn, đan điền của hắn, hắn tất cả sinh cơ cơ hồ bị Tùng Vân kiếm phá hủy. Nhưng hắn linh hồn vẫn còn, để hắn còn có thể ráng chống đỡ, nói ra câu nói này. Hắn hoàn toàn không thể tin được. Mình tung hoành trên thế gian trăm năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai là đối thủ của hắn, hắn là đệ nhất thiên hạ kiếm thần. Hắn làm sao lại bại bởi một cách chưa đầy 20 tuổi thiếu niên? Nhìn thấy không? Cái này mới thật sự là kiếm đạo. Tần Thiên tiện tay một chiêu, xa xa chân trời Tùng Vân kiếm lần nữa bay tới, bị hắn cầm trong tay. Sau đó Tần Thiên trong mắt một mảnh đạm mạc, dậm chân hướng cung bản Thái Lang đi đến. Mà cung bản Thái Lang giờ phút này đã nói không ra lời. Câu nói mới vừa rồi kia đã triệt để hao hết hắn tất cả lực lượng. Có thể nói, thân thể của hắn sinh cơ đã toàn bộ tử vong. Chỉ còn lại cái kia cường hoành tinh thần lực chống đỡ lấy linh hồn không tiêu tan. Đến ngưng đan cảnh, tinh thần lực đã phi thường cường đại, thậm chí coi như cung bản Thái Lang cố thân thể này hư thối rơi mất. Hắn chỉ cần tìm được phương pháp thích hợp, bằng vào lực lượng linh hồn cũng có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Nghe được Tần Thiên lời này, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. Mặc dù trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng hắn giờ phút này không thể không thừa nhận. Tần Thiên kiếm đạo hoàn toàn chính xác so với hắn lợi hại nhiều lắm. Vừa rồi loại kia ngự kiếm thuật không phải trong truyền thuyết mới có thuật pháp. Không nghĩ tới a, người trẻ tuổi này vậy mà lại loại này thất truyền thủ pháp. Đón lấy, Tần Thiên không còn cùng hắn nhiều lời, hắn tâm thần khẽ động. Thần niệm chi đao trực tiếp ngưng tụ mà ra, hiện lên hơi mờ trạng tại Tần Thiên trong tay xoay tít xoay tròn lấy. Nhìn thấy thanh này thần niệm chi đao, cung bản thái lang trong mắt, rốt cuộc lộ ra sợ hãi tử vong chi sắc. Bởi vì cây đao này, mang cho hắn một loại linh hồn run rẩy. Đây là tinh thần lực thực chất. Đây không có khả năng. Hắn tinh thần lực, làm sao có thể ngưng thực đến loại tình trạng này? Hắn là yêu quái sao? Cung bản thái lang tại nội tâm gầm thét, trong mắt vẻ hoảng sợ càng lúc càng nồng nặc. Sưu. Rốt cục, Tần Thiên cầm trong tay thần niệm chi đao, bỗng nhiên hướng phía cung bản thái lang mi tâm bắn mạnh tới. Lập tức, cung bản thái lang linh hồn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thế mà bỗng nhiên từ tàn phá trong thân thể mãnh liệt bắn mà ra. Muốn chạy trốn. Chỉ bất quá, hắn mặc dù thân là ngưng đan cảnh cường giả, nhưng tinh thần lực còn không có lột xác thành thần niệm, cho nên vẫn còn một loại cực đoan trong suốt trạng thái, thậm chí còn kém rất rất xa Phù Tang Thiên Cẩu như vậy cô đọng. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là nhẹ nhàng hừ một cái. Tâm thần khẽ động, thần niệm chi đao chuyển cách ngoặt, lấy tốc độ nhanh hơn bay đi. Xuy. Thần niệm chi đao hóa thành một đạo nhìn bằng mắt thường không đến tàn ảnh trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Từ cung bản thái lang đạo này linh hồn thể cách ấp vị trí xuyên qua mà qua. Liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, cung bản thái lang đạo này yếu ớt linh hồn trực tiếp liền hôi phi yên diệt. Vị này danh chấn trên trăm năm siêu cấp cường giả cứ như vậy chết đi. Từ đây trên thế giới không còn có nhân vật này. Khi núi Phú Sĩ đỉnh động tĩnh triệt để yên tĩnh về sau, chân núi đông đảo đám võ giả cùng đông đảo các đại lão trong lòng đều đang suy đoán một cách không biết đáp án. Trận chiến đấu này đến cùng là ai thắng? Là Phù Tang kiếm thần cung bản thái lang, vẫn là hoa cổ đệ nhất tuổi trẻ cao thủ Tần Thiên Long? Đối với những người này tới nói, hai người kia đều là hiện nay trên thế giới cao cấp nhất siêu cấp cường giả. Bọn hắn thực lực đều là bọn hắn những người này không cách nào tưởng tượng, cho nên rất nhiều người đều nghĩ không ra trận này kết quả thắng bại đến cùng hoa rơi vào nhà nào. Mà một chút Phù Tang đám võ giả tự nhiên là có khuynh hướng cung bản thái lang. Đó còn cần phải nói, khẳng định là cung bản tiền bối thắng. Vừa rồi kia một đạo xuyên qua chân trời kiếm mang màu trắng, các ngươi cũng không phải không nhìn thấy, thử hỏi trên toàn thế giới có ai có thể đỡ nổi loại kia công kích. Chính là cái kia Tần Thiên Long mặc dù rất mạnh, nhưng hắn cuối cùng quá trẻ tuổi, làm sao có thể là cung bản tiền bối đối thủ. Ta nhìn a, hắn khẳng định đã bị cung bản tiền bối gọt sạch đầu. Những này Phù Tang đám võ giả càng nói càng khởi kình, phảng phất thật là cung bản thái lang đã đem Tần Thiên Long chém giết đồng dạng. Độ biên võ phu trong mắt đồng dạng cũng là lóe ra tự tin vô cùng quang mang. Bởi vì, hắn đối với mình lão sư thực lực có cực lớn tự tin. Mặc dù trước đây không lâu cái kia Tần Thiên Long mở rộng ra một đôi quang xí phóng tới đỉnh núi một màn rung động đến hắn, nhưng là sư phụ của mình thế nhưng là có thể đạp không mà đi truyền thuyết cường giả. Căn bản cũng không cần mượn nhờ cái khác ngoại lực đến ngự không phi hành. Cho nên từ một điểm này, lại thêm vừa rồi trên đỉnh núi kia một đạo nối liền trời đất kiếm mang màu trắng, độ biên võ phu cũng là coi là trận chiến đấu này nhất định là lão sư thắng. Cùng so sánh, hoa cổ đám võ giả bầu không khí cũng có chút buồn bực. Dù sao, vừa rồi trên đỉnh núi truyền vang ra kia một cỗ kinh khủng kiếm khí, bọn hắn khoảng cách xa như vậy đều cảm thấy. Chẳng lẽ Tần đại sư thật bại bởi cái kia Phù Tang kiếm thần? Hoa cổ những này đám võ giả nội tâm có chút mờ mịt. Đối với bọn hắn tới nói, đương kim hoa cổ võ đạo giới Yến Hình Tôn cùng Tần Thiên Long đều là một cách biểu tượng. Lần này Tần Thiên Long đối chiến Phù Tang kiếm thần đại biểu cho là hai quốc gia võ đạo giới đối bính. Một khi thật Tần Thiên Long bại trận, đối với bọn hắn, đối với Hoa Cổ tất cả đám võ giả mà nói, đều là một cái trầm thống đả kích. Rất có thể, Hoa Cổ võ đạo giới lại bởi vậy mà không gượng dậy nổi, bị Phù Tang võ đạo giới đè ở phía dưới thật lâu cũng không thể xoay người. Chỉ có Thiên Y Tuyết cùng Lão Ma trên mặt của hai người không có bi thương, ngược lại là nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Vừa rồi Tùng Vân kiếm từ Thiên Y Tuyết mi tâm ra phóng tới đỉnh núi một màn, Lão Ma cũng là nhìn thấy. Giờ phút này Thiên Y Tuyết đã biết Tùng Vân kiếm vừa rồi, lại là bị Tần Thiên dẫn dắt mà đi dùng để đối phó cái kia Phù Tang kiếm thần. Tùng Vân kiếm đã bị nàng dùng máu tươi từng tế luyện cùng Thiên Y Tuyết tâm thần là nghĩ thông suốt. Cho nên, khi Tùng Vân kiếm quán xuyên cung bản Thái Lang lồng ngực thời điểm Thiên Y Tuyết cũng cảm ứng được. Lập tức, nàng lập tức liền đem phát hiện này báo cho bên cạnh Lão Ma. Chiếm được tin tức này, hai người bọn họ tự nhiên là phấn chấn vô cùng. Ngay tại những này Phù Tang đám võ giả mừng như điên thời điểm bỗng nhiên. Một cái thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu phương truyền đến. Các ngươi tại cao hứng cái gì? Đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy một đạo thân ảnh gầy gò, phía sau mở rộng ra một đạo hỏa hồng sắc quang xí, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đạp không mà xuống. Như là dưới chân giẫm lên cầu thang đồng dạng. Nhìn thấy người trẻ tuổi này một khắc này. Tất cả mọi người Phù Tang võ giả cùng đông đảo không coi trọng Tần Thiên đám võ giả đồng thời sắc mặt đại biến. Cái này sao có thể? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 393, ngươi thì tính là cái gì? Ngoại trừ Thiên Y Tuyết cùng Lão Ma bên ngoài, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, bởi vì từ trên đỉnh núi xuống tới người, cũng không phải là trong lòng bọn họ suy nghĩ người kia, ngay tại vừa rồi một khắc này. Hoa cổ những này đám võ giả đều cho rằng Tần Thiên đã bị giết. Xuống tới người khẳng định sẽ là Phù Tang kiếm thần cung bản Thái Lang. Nhưng giờ phút này lại phát hiện xuống tới người đúng là Tần Thiên Long. Làm sao không kinh? Như vậy vấn đề tới. Hiện tại Tần Thiên Long từ trên đỉnh núi xuống tới mà xem như hắn một trận chiến này đối thủ Phù Tang kiếm thần cung bản Thái Lang đâu. Hắn là chết. Vẫn là bị Tần Thiên đánh thành trọng thương. So sánh với đông đảo Phù Tang quốc đám người loại kia giống như là chết cha mẹ sắc mặt, vừa rồi lòng tràn đầy lo lắng Hoa cổ đám võ giả, thì là bạo phát ra tiếng hoan hô. Thắng thắng! Tần Đại Sư thắng! Ha ha ha, thật thắng, hắn xuống tới cái kia Phù Tang kiếm thần khẳng định là thua. Ta đã nói rồi, Tần Đại Sư thế nhưng là chúng ta Hoa cổ võ đạo giới thiên tài xuất sắc nhất cường giả, cái kia Phù Tang kiếm thần đều tuổi đã cao, làm sao lại thua cho hắn đâu. Đông đảo Hoa cổ đám võ giả nhao nhao hướng phía Tần Thiên đi đến. Đối Tần Thiên cung kính chắp tay hàn huyên. Đối với những này những đồng bào, Tần Thiên mỉm cười cùng bọn hắn gật đầu, chào hỏi. Dù sao, những người này đều là đồng bào của bọn hắn lại tới đây. Mà lại cũng là vì tới mình. Lão Ma trong lòng cũng cao hứng phi thường, nhưng càng nhiều thì là chấn kinh. Bởi vì trước đó, hắn đối Tần Thiên cuộc chiến đấu này là không có lòng tin. Bởi vì cái kia Phù Tang kiếm thần thật là quá cường đại, thậm chí hắn cho rằng Tần Thiên nhiều nhất là chỉ có thể cùng đối phương bất phân thắng bại mà thôi. Nhưng là hiện tại xem ra Tần Thiên thật thắng. Đánh bại Phù Tang cường đại nhất vì kia kiếm thần. Cái này khiến Lão Ma trong lòng hưng phấn đồng thời còn có chút hoảng hốt. Hắn thật sâu biết theo Phù Tang kiếm thần vẫn lạc, Phù Tang võ đạo giới, xem như xong đời. Tương lai mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, Hoa cổ võ đạo giới tất nhiên sẽ hung hăng đặt ở Phù Tang võ đạo giới đỉnh đầu. Ý vị này, một thời đại kết thúc cũng mang ý nghĩa. Một thời đại mới quật khởi. Mà thời đại này chính là thuộc về Tần Thiên Long cùng bọn hắn những người này. Độ biên võ phu sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. Trong mắt của hắn lộ ra nồng đậm hoảng sợ chi ý. Tần Thiên Long xuống tới, lão sư ta đâu? Hắn ở đâu? Hắn thế nào? Đồ biên võ phu mặc dù là nguyên cương cảnh cường giả, nhưng giờ phút này hắn chỉ cảm thấy nội tâm của mình tràn đầy sợ hãi, tay chân hoàn toàn lạnh lẽo. Tam Lăng tập đoàn chủ tịch, Phù Tang lực lượng phòng vệ để tam sư đoàn tư lệnh quan Bắc Xuyên Thắng Bình đám người, cũng đầy mặt kinh hoàng. Liên tục cung bản tiền bối đều bại toàn bộ Phù Tang quốc, đem không người có thể chế tài cách này tuổi trẻ hoa cổ cường giả. Cũng đại biểu cho bọn hắn khi tôn tử thời đại giáng lâm. Dù sao, lấy Tần Thiên thực lực hôm nay, trừ phi Phù Tang quốc xuất động đạn đạo loại này lực sát thương cực lớn vũ khí, bằng không mà nói, là giết không được Tần Thiên. Nhưng là khả năng sao? Phù Tang quốc là quốc gia thua trận nhà, nhất cử nhất động của nó đều tại Liên Hiệp Quốc giám thị phía dưới, tuyệt không có khả năng bởi vì một cái võ giả liền để Phù Tang quốc vận dụng cường đại như thế vũ khí. Cho nên, khi Phù Tang kiếm thần cung bản Thái Lang chiến bại về sau, Phù Tang quốc đối mặt Tần Thiên loại này cấp bậc cường giả, ngoại trừ khi tôn tử bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Rốt cục, Đồ biên võ phu lấy lại tinh thần. Hắn bỗng nhiên hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, lao đến, đồng thời trong miệng phát ra một đạo phẫn nộ gào thét. Tần Thiên Long, lão sư của ta đâu? Ngươi đem hắn thế nào? Hắn toàn thân chân khí đều phồng lên. Trên thân tản mát ra một cỗ không che giấu chút nào nồng đậm sát cơ. Cái này một cỗ sát khí, giống như thực chất, như sắc bén kiếm mang quét ngang bốn phía. Không ít người cảm giác được cái này một cỗ sát khí đều biến sắc. Mà chung quanh hoa cổ đám võ giả, bọn hắn đứng tại Tần Thiên chung quanh, cho nên càng thêm trực quan mà đối diện cái này một cỗ sát khí, lập tức liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lão ma cũng không nhịn được biến sắc. Nhìn về phía Đồ biên võ phu con mắt, không khỏi hơi híp. Người này, hắn là nhận biết. Phù Tang kiếm thần cung bản Thái Lang thân truyền đệ tử. Nguyên cương cảnh đại tông sư, từ cái này một cỗ khí thế cùng lạnh lùng sát khí đến xem, cái này Đồ biên võ phu thực lực chỉ sợ còn cao hơn mình. Nhìn thấy Đồ biên võ phu, lão ma trong lòng liền không nhịn được có một vòng sát cơ. Mặc dù Phù Tang kiếm thần Đồ biên võ phu đã bị Tần Thiên giết chết, nhưng là cái này Đồ biên võ phu chính là Phù Tang võ đạo giới tương lai. Đối với hoa cổ võ đạo giới mà nói, loại người này chính là một cái họa lớn trong lòng. Nếu là có thể giết chết kia là không còn gì tốt hơn. Toàn trường nhiều người như vậy, chỉ có Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết sắc mặt không có chút nào biến hóa. Dù sao, lấy thực lực của hai người bọn họ, cho dù là ngưng đan cảnh cường giả toàn diện bạo phát đi ra khí thế, cũng sẽ không đối bọn hắn có bất kỳ ảnh hưởng. Ngươi thì tính là cái gì? Dám đối với ta như vậy nói chuyện. Tần Thiên con mắt có chút nheo lại, tay phải tùy ý vung lên, như là đuổi muỗi đồng dạng. Oanh! Theo hắn động tác này xuất hiện, một đạo đáng sợ vô cùng lực lượng vô hình xuất hiện, hướng phía Đồ biên võ phu đánh tới. Cái này một cỗ lực lượng quét ngang qua hư không, thậm chí đều xuất hiện trắng xóa khí lãng. Liên tục trên đất đá vụn bụi đất cùng rất nhiều hoa cỏ đều bị ngạnh sinh sinh kéo ra khỏi một đầu thật dài vết tích. Dài đến mấy chục mét, nhìn thấy mà giật mình. Tất cả Phù Tang đám võ giả thấy cảnh này, sắc mặt trực tiếp thay đổi, tâm thần hãi nhiên tới cực điểm. Mặc dù vừa rồi núi Phú Sĩ trên đỉnh truyền đến chiến đấu động tĩnh không nhỏ, nhưng là bọn hắn chung quy là không nhìn thấy kia một trận chiến đấu tràng cảnh. Mặc dù biết Tần Thiên Long rất mạnh, nhưng lại không biết cái này Tần Thiên Long đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Hiện tại xem ra, cái này tuổi trẻ hoa cổ cường giả tiện tay liền phát ra công kích kinh khủng như thế, loại lực lượng này thật là đáng sợ. Đồ biên võ phu con ngươi, trong chốc lát co lại thành to bằng mũi kim. Hắn không nghĩ tới cái này Tần Thiên Long vậy mà không nói hai lời liền ra tay với mình. Mà lại cái này một cỗ lực lượng là mạnh như vậy, để tâm hắn kinh không thôi. Không có thời gian dư thừa suy nghĩ quá nhiều. Lập tức, Đồ biên võ phu bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, loảng xoảng một tiếng, đem tiện tay một thanh trường kiếm rút ra. Tiếp lấy, hắn tiến lên một bước, hai tay nắm trường kiếm, bỗng nhiên một kiếm chém ra. Bạch! một đạo ba trưởng kiếm mang xuất hiện, mang theo lăng lệ vô cùng khí thế, hung hăng cùng Tần Thiên tiện tay phát ra kia một đạo vô hình kình khí ầm vang chạm vào nhau. Ầm. Như là một viên đạn pháo rơi trên mặt đất, tiếng nổ truyền vang mà ra. Một cơn gió lớn quét sạch mà ra, thấy thế, đám người nhao nhao vội vàng lui lại. Mà Độ Biên Võ Phu đúng là nương tựa theo đạo này kiếm khí, ngạnh sinh sinh bổ ra Tần Thiên đạo này vô hình kình khí. Nhưng là, cả người hắn, lại bị cái này một cỗ bắn ngược lực lượng đánh bay 7-8 mét mới đứng vững thân hình. Hắn cầm trường kiếm hai tay, giờ phút này nhìn không được tại khẽ run, hai đầu cánh tay đều tê dại một hồi. Lực lượng thật kinh khủng. Độ Biên Võ Phu lòng tràn đầy hãi nhiên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 394. Trảm thảo trừ căn. Giờ khắc này, Độ Biên Võ Phu nổi tâm phẫn nộ trong chốc lát biến mất. Thay vào đó là nồng đậm kinh hãi. Nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tựa như là nhìn xem một cái quái vật đồng dạng. Phải biết, hắn nhưng là một cái nguyên cương cảnh đại tông sư A, mà lại tại cái này cấp bậc bên trong đã là cao cấp nhất cái chủng loại kia. Đi theo cung bản Thái Lang nhiều năm như vậy, hắn thậm chí đã được đến cung bản Thái Lang bảy thành chân truyền. Có thể nói, chỉ cần không phải chân chính truyền thuyết cao thủ, hắn cũng sẽ không mảy may e ngại. Lấy thực lực như vậy, tại toàn thế giới, có thể đánh được hắn ít càng thêm ít. Nhưng mà, trước mắt thiếu niên này, lại triệt để lật đổ hắn nhận biết. Đối phương, vẹn vẹn tiện tay vung lên. Đơn giản như vậy một đạo công kích, vậy mà có được lực lượng lớn như vậy. Vừa rồi hắn mặc dù một kiếm phá rơi mất Tần Thiên kình khí, nhưng là, hai tay đều chấn động đến tê liệt kém chút cầm không được trường kiếm. Đây là khái niệm gì? Chỉ có chân chính đối mặt Tần Thiên thời điểm mới có thể chân chính cảm nhận được hắn kinh khủng. Cũng là giờ khắc này, Độ Biên Võ Phu mới rốt cuộc minh bạch vì cái gì lão sư của mình sẽ bại bởi đối phương. Tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, bất kỳ chiêu số đều là hư ảo. Ừ. Vậy mà chẳng. Nhìn thấy công kích của mình bị đối phương một kiếm phá rơi, Tần Thiên không khỏi hơi kinh ngạc một tiếng. Vừa rồi đạo này công kích mặc dù là hắn tiện tay phát ra, nhưng là Tần Thiên rất rõ ràng ẩn chứa trong đó lực lượng đã đạt đến 5 vạn cân. Loại lực lượng này liền xem như phổ thông nguyên cương cảnh đại tông sư cũng gánh không được, coi như kháng trụ, sợ rằng cũng phải bản thân bị trọng thương. Nhưng cái này phù tang võ giả chẳng những chặn mà lại nhìn vậy mà không có thụ thương. Cái này có chút bản sự. Kinh ngạc qua đi, tùy theo mà đến chính là nồng đậm sát cơ. Tần Thiên giờ phút này nghĩ đến, giống như lão ma. Cái này Độ Biên Võ Phu thực lực phi thường cường đại, mà lại tuổi không lớn lắm, đợi một thời gian chưa hẳn không thể trở thành cái thứ hai phù tang kiếm thần. Nếu là chính Tần Thiên một người, loại người này hắn căn bản không để vào mắt. Thế nhưng là hiện tại hắn giết chết cung bản Thái Lang, cái này Độ Biên Võ Phu thân là cung bản Thái Lang đệ tử, nhìn hắn vừa rồi dáng vẻ phẫn nộ, tất nhiên sẽ ghi hận trong lòng, khẳng định sẽ có trả thù. Tần Thiên không sợ hắn trả thù mình, liền sợ đối phương đối người bên cạnh tiến hành trả thù. Nếu là Độ Biên Võ Phu tương lai đối Tần Thiên người bên cạnh trả thù, chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, người bên cạnh tất nhiên sẽ bị hắn giết chết. Cho nên, vì bên người người thân an nguy, cái này Độ Biên Võ Phu đã tại Tần Thiên tất sát trong danh sách. Nhất định phải trảm thảo trừ căn. Nghĩ như vậy, Tần Thiên lần nữa phát khởi công kích. Lần này, tay phải hắn nhô ra, năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái. Ông! Trong không khí, vô số thiên địa linh khí tụ đến. Sau đó tại đông đảo rung động ánh mắt dưới, ngưng tụ thành một cái linh khí đại đao. Thanh này linh khí đại đao cũng không lớn, chỉ có chừng một mét. Nhưng là, nhìn lại vô cùng ngưng thực, như là một cái thủy tinh chi đao. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trong đó phát ra. Linh khí đại đao xuất hiện về sau, Tần Thiên trực tiếp đối Độ Biên Võ Phu chém xuống. Nhất đao khai thiên. Linh khí đại đao tại chém xuống quá trình bên trong yêu nguyên còn có liên tục không ngừng thiên địa linh khí tụ đến, ngắn ngủi một lát, liền lên nhanh đến 5-6 mét lớn nhỏ. Uy lực càng khủng bố hơn. Độ biên võ phu sắc mặt triệt để thay đổi. Con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đối phương loại thủ đoạn này đơn giản cùng như thần thanh này linh khí đại đao, hắn từ trong đó ngửi thấy mùi vị của tử vong. Chẳng lẽ ta cũng phải chết sao? Trong lòng của hắn một mảnh bi thương. Vừa rồi, hắn ngăn cản Tần Thiên kia một đạo kình khí công kích, đã dốc hết toàn lực. Hai tay hiện tại cũng vẫn còn tê liệt trạng thái căn bản không có chậm tới. Nhưng mà, hiện tại Tần Thiên lại phát ra công kích kinh khủng như thế, cái này khiến hắn làm sao ngăn cản. Dừng tay. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Bạch, kia chém xuống linh khí đại đao, bỗng nhiên dừng lại. Tần Thiên hơi kinh ngạc, lúc này, lại có người dám can đảm lên tiếng đến ngăn cản mình. Ai lá gan như thế lớn? Hắn thuận thanh âm nhìn lại, liền nhìn thấy cả người bên trên không có chút nào chân khí ba động trung niên nam nhân đi tới. Tần Thiên Long tiên sinh, ngươi đã là đứng tại võ đạo chi đỉnh nhân vật, cần gì phải cùng Độ Biên tiên sinh so đo đâu. Cung bản tiền bối là lão sư của hắn, hắn chỉ là quan tâm sư phụ của mình an nguy mà thôi, xin ngươi thứ cho. Người nói chuyện rõ ràng là cái kia phù tăng lực lượng phòng vệ để tam sư đoàn tư lệnh quan Bắc Xuyên Thắng Bình. Trên thực tế, giờ phút này hai chân của hắn đều tại khẽ run. Dù sao, hắn hiện tại đối mặt là một cái có thể đánh tan một chi lữ đoàn lực lượng phòng vệ, đánh bại cung bản Thái Lang siêu cấp cường giả. Hắn dạng này đứng ra làm Độ Biên võ phu cầu tình thì không muốn thấy Độ Biên võ phu bị giết. Bởi vì hắn suy nghĩ, giống như lão ma, cung bản Thái Lang đã bị đánh bại, có khả năng bị cái này Tần Thiên Long giết chết, đây đối với phù tang võ đạo giới mà nói là một cái cực kỳ nặng nề đả kích. Độ Biên võ phu là phù tang kiếm thần đệ tử, cũng là một cái võ đạo đại tông sư, nếu như hắn cũng bị giết như vậy, phù tang võ đạo giới liền thật xong đời. Cho nên cho dù là bốc lên nguy hiểm tính mạng, hắn cũng không thể không đứng ra xin tha. Nghe nói như thế, Tần Thiên chỉ là đạm mạc cười một tiếng, hắn cũng không để ý đến cái này phổ thông phù tang nam nhân. Cho dù người này là lực lượng phòng vệ để tam sư đoàn tư lệnh quan, nhưng ở trong mắt Tần Thiên yêu nguyên phổ thông, như sâu kiến, không có uy hiếp chút nào. Sau đó, tay hắn cầm linh khí đại đao tiếp tục chém xuống. Hắn đương nhiên không có khả năng buông tha Độ Biên võ phu, đối đãi địch nhân biện pháp tốt nhất chính là đem nó giết chết, sau đó chảm thảo trừ căn. Không phải phiền phức cuối cùng chỉ là mình. À. Thấy thế, Độ Biên võ phu trong lòng lần nữa kinh hãi, hắn chỗ cảm thụ đến tử vong nguy cơ càng thêm mãnh liệt. Tại loại nguy cơ này tình huống, hắn chỉ có cổ động chân khí toàn thân hóa thành hộ thể cương khí, đồng thời quán chú đến trên trường kiếm mặt, giơ trường kiếm lên đi ngăn cản Tần Thiên Thanh này linh khí đại đao. Keng. Linh khí đại đao cùng Độ Biên võ phu trường kiếm đụng vào nhau. Răng rắc. Sau đó, tất cả mọi người thấy rõ, Độ Biên võ phu trường kiếm trong tay tựa như là giấy làm trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Đồng thời, linh khí đại đao rơi xuống tốc độ không giảm chút nào, từ Độ Biên võ phu mi tâm cắt xuống dưới. Trực tiếp đem hắn cắt thành hai nửa. Đồng thời, linh khí đại đao vẫn còn ở trên mặt đất cắt ra một đạo dài đến hơn 30 mét khe rãnh, nhìn cực kỳ kinh người. Cái này cung bản Thái Lang thân truyền đệ tử trực tiếp mất mạng. Mà Tần Thiên đã tán đi linh khí đại đao, đứng tại chỗ, chắp hai tay sau lưng, nhìn, giống như là vừa rồi ra tay giết rơi Độ Biên võ phu người cũng không phải hắn đồng dạng. Đông đảo phù tang đám võ giả nhìn thấy dạng này một màn cũng không khỏi đến nuốt nước miếng. Bọn hắn mặc dù trong lòng rất là phẫn nộ, nhưng là giờ phút này lại không người dám can đảm nói câu nào. Tần Thiên triển hiện ra uy thế, đã triệt để đem bọn hắn lá gan dọa phá. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 395. Trên đời chấn kinh. Bắc Xuyên Thắng Bình càng là trái tim bỗng nhiên co lại, sắc mặt trắng nhợt. Bị một màn này hù dọa. Đặc biệt là Độ Biên võ phu bị cắt thành hai nửa thi thể càng là thật sâu kích thích hắn trái tim. Sau đó vừa sợ vừa giận. Tần Thiên Long, ngươi. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà không có dừng tay tiếp tục động thủ đem Độ Biên võ phu giết đi. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, dùng máu tanh như thế bá đạo thủ đoạn. Vừa rồi hắn sở dĩ dám đứng ra để Tần Thiên dừng tay cũng là có chút tự tin. Hắn tự tin Tần Thiên sẽ không giết hắn. Thứ nhất, hắn là một người bình thường, không phải võ giả, đối Tần Thiên không có uy hiếp, lấy Tần Thiên địa vị, ra tay giết hắn, đối Tần Thiên tự thân thanh danh có hại. Thứ hai, hắn có đảm lượng, mặc dù hắn không phải võ giả, nhưng hắn là phù tang lực lượng phòng vệ để tam sư đoàn tư lệnh quan, lâu dài tại cao vị trưởng quản đại quyền, gặp qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, căn bản không e ngại Tần Thiên khí thế. Thứ ba, nơi này có nhiều người như vậy, nhiều như vậy phù tang võ giả, Tần Thiên nếu là tiếp tục xuất thủ đánh giết Độ Biên võ phu, như vậy, hắn chính là muốn cùng toàn bộ phù tang võ đạo giới là địch. Cho nên, hắn mới vừa nói xong kia lời nói về sau cho rằng Tần Thiên sẽ không tiếp tục ra tay giết người. Thế nhưng là hắn không có nghĩ tới là Tần Thiên chẳng những xuất thủ còn cần bá đạo nhất máu tanh nhất thủ đoạn đem Độ Biên võ phu chém thành hai nửa. Đối phương căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt, thậm chí không có đem ở đây nhiều như vậy phù tang đám võ giả để vào mắt. Bắc Xuyên Thắng Bình rốt cuộc thấy được cái này Tần Thiên long ngoan lệ thủ đoạn. Cái này một phần quả quyết, chẳng những tâm hắn kinh đông đảo phù tang võ giả kinh hãi, cái khác đến từ các nơi trên thế giới các cường giả cũng âm thầm kinh hãi. Kinh hãi đồng thời càng nhiều hơn chính là e ngại. Vừa rồi Tần Thiên thi triển linh khí đại đao, làm cho tất cả mọi người đều vì dừng tâm lạnh, bọn hắn hồi tưởng lại toàn thân mồ hôi lạnh đều đang bốc lên. Bởi vì bọn hắn nghĩ đến, vừa rồi nếu là Tần Thiên một đao kia bổ về phía bọn hắn không ai có thể đỡ nổi. Mà đối mặt nhiều như vậy phù tang các cường giả ánh mắt, Tần Thiên sắc mặt vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Hắn nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra. Ta Tần Thiên long uy nghiêm, không thể xâm phạm, hắn vừa rồi đã dám can đảm mạo phạm ta, vậy cũng chỉ có một con đường chết, các ngươi có gì gì nghị không? Nghe vậy, tất cả mọi người thân thể khẽ run lên, không dám chút nào lên tiếng. Nói đùa, đối mặt dạng này một cái sát thần, ai dám có gì nghị? Liền xem như có, cũng không dám nói ra. Không có người hoài nghi, chỉ cần có người dám can đảm đưa ra dị nghị, như vậy chờ đãi hắn, sẽ là một con đường chết. Bao quát vừa rồi lên tiếng ngăn cản Tần Thiên Bắc Xuyên Thắng Bình, giờ phút này cũng là cố nén lửa giận cay sắm cũng không dám thả một cái. Thấy không người lên tiếng, Tần Thiên mới nhàn nhạt nói ra. Về phần các ngươi cái kia kiếm thần, hắn đã bị ta giết. Mặc dù mọi người đều đã đoán được kết quả này, cũng có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, khi Tần Thiên thật nói ra cái kết quả này thời điểm, những này phù tang đám võ giả, vẫn là cảm thấy trong lòng bi phẫn vô cùng. Trong lòng bọn họ tín ngưỡng, phù tang võ đạo giới trụ cột tinh thần thật cứ như vậy vẫn lạc. Đây là quốc chi thương. Mà lại, cung bản tiền bối truyền nhân duy nhất, cũng bị Tần Thiên một đao chém thành hai nửa. Cũng bởi vì Độ Biên võ phu hỏi một câu nói mà thôi. Giờ khắc này, tất cả phù tang đám võ giả, nội tâm của bọn hắn, hiện ra một cỗ lửa giận nồng đậm. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, ánh mắt bên trong lửa giận, không che giấu chút nào. Cái này hoa cổ Tần Thiên long quá phách lối quá bá đạo, không lọt vào mắt bọn hắn, không ít người trong lòng thậm chí đã manh động tử ý, muốn liều chết cũng phải để cái này Tần Thiên long trả giá đắt. Bắc Xuyên Thắng Bình đồng dạng trong lòng một mảnh bi thương. Nhưng hắn vẫn là có thể giữ vững tỉnh táo, dù sao hắn cũng không phải là võ đạo giới người, cũng không phải là rất lý giải cung bản Thái Lang tại những này phù tang đám võ giả trong lòng địa vị. Hắn nhìn thấy những này phù tang đám võ giả ánh mắt, lập tức minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ. Trong lòng, mãnh kinh. Sau đó hắn vội vàng hướng phía những người kia quát. Còn không mau đem các ngươi vũ khí thu hồi đi, chẳng lẽ chúng ta thua không nổi sao? Các ngươi có phải hay không muốn lần nữa để chúng ta quốc gia bịt kín xấu hổ, bị người chê cười sao? Bắc Xuyên Thắng Bình mặc dù là người bình thường, nhưng là, hắn thân là đệ tam sư đoàn tư lệnh quan, những này đám võ giả cũng biết hắn. Bị hắn như thế một quát lớn, những này phù tang đám võ giả lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, sau đó trong lòng chiến ý trực tiếp tiêu tán rơi mất, đem vũ khí nhao nhao thu vào, rốt cuộc thăng không dậy nổi cùng Tần Thiên liều chết suy nghĩ. Sâu kiến. Tần Thiên khinh thường lắc đầu, mà phía sau lưng chắp hai tay cứ như vậy chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Đến tận đây, hắn tiếp tục ở chỗ này quốc gia đã không có mảy may ý nghĩa. Thấy thế Thiên Y Tuyết cùng lão ma vội vàng đuổi theo. Cái khác những cái kia hoa cổ đám võ giả cũng liền bận biểu đi theo cùng những cái kia phù tang đám võ giả trên mặt khó coi thần sắc so sánh trên mặt của bọn hắn mang theo sán lạn vô cùng tiếu dung, vui vẻ vô cùng. Tần Thiên không đơn giản vì chính mình dãy đến vinh quang cũng là vì bọn hắn mang về vinh quang. Bởi vì một trận chiến này là hai quốc gia võ đạo giới va chạm. Không hề nghi ngờ, hoa cổ võ đạo giới lấy tính áp đảo tư thái, nghiền ép phù tang võ đạo giới. Từ nay về sau, Tần Thiên Long cái tên này đem triệt để vượt qua Yến Hình Tôn trở thành hoa cổ võ đạo giới đệ nhất nhân. Cũng thành toàn bộ hoa cổ đám võ giả nội tâm tín ngưỡng thần tượng. Phù tang kiếm thần khiêu chiến hoa cổ Tần Thiên Long tại phù tang chi đỉnh. Tin tức này, sớm tại mấy ngày trước đó, liền truyền khắp toàn thế giới. Cho nên toàn thế giới các cường giả đều chú ý tới chuyện này. Khi Tần Thiên thành công chém giết phù tang kiếm thần cung bản Thái Lang tin tức này truyền đi về sau toàn bộ thế giới đều rung động. Trên đời chấn kinh. Không có người nghĩ đến kết quả sau cùng lại là cung bản Thái Lang bị giết Tần Thiên Long thắng lợi. Phải biết. Đây chính là mấy chục năm qua phù tang thậm chí cả toàn bộ thế giới người mạnh mẽ nhất. Đây chính là phù tang kiếm thần cung bản Thái Lang. Cứ như vậy chết rồi. Vô số người nghe được tin tức này về sau cảm giác đầu tiên chính là không thể tin được. Dù sao tin tức này thật sự là ngoài ý liệu quá mức làm cho người rung động quá mức làm cho người không dám tin. So sánh quốc gia khác đám võ giả rung động cùng không dám tin, hoa cổ võ đạo giới thì là một mảnh vui mừng. Tần Thiên Long cái tên này lại một lần nữa truyền khắp thế giới, xâm nhập lòng người. Vô số người đều đang nói, liên tục phù tang kiếm thần đều bị hắn giết, như vậy trên thế giới này còn có ai là đối thủ của hắn? Vấn đề này vừa ra, lập tức liền có người làm ra trả lời. Đương kim thế giới, duy nhất có khả năng chế tài Tần Thiên chỉ có một người. Người này chính là Bắc Âu thần tộc Sơ Nô Miện Hạ. Nghe đồn, hắn sớm tại mấy tháng trước đó bước vào truyền thuyết, đã thức tỉnh huyết mạch càng là đạt được trong truyền thuyết vĩnh hằng chi thương. Mà lại có người nói, ngoại trừ Bắc Âu thần tộc Sơ Nô Miện Hạ bên ngoài còn có Bắc Âu huyết tộc huyết tổ, Tây Phương giáo đình giáo hoàng, Đông Âu lang nhân lang hoàng vân vân. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 396. Trở về. Nhưng đáp án này không người có thể xác định. Dù vậy, thế giới võ đạo giới người vẫn là có một cái mới chờ mong. Chờ mong những cái này truyền thuyết bên trong nhân vật cùng hoa cổ Tần Thiên Long va chạm. Theo linh khí khôi phục chi phong ngày càng nồng đậm. Bọn hắn tin tưởng có lẽ một ngày này đến cũng không xa vời. Tại toàn thế giới truyền vang Tần Thiên trảm giết phù tang kiếm thần cung bản Thái Lang chuyện này thời điểm Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết đã bước lên trở về hoa cổ lộ trình. Lần này bọn hắn không phải đi máy bay trở về, mà là lựa chọn ngồi thuyền. Lão ma cũng không cùng Tần Thiên bọn hắn cùng một chỗ trở về. Dù sao Tần Thiên lần này tại phù tang làm sự tình thật sự là có chút kinh thiên động địa. Có thể nói, hắn đã là phù tang quốc địch nhân lớn nhất. Chịu ảnh hưởng, lần này đi vào hoa cổ đám võ giả, bọn hắn cũng tương tự bị phù tang võ đạo giới cầu thị. Cho nên, lão ma muốn an bài cách khác những cái kia hoa cổ đám võ giả rút lui. Hắn là thiên kiếm cao tầng, có thân phận của hắn đi làm an bài, phù tang võ đạo giới cùng chính phủ, liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối những cái kia đám võ giả xuất thủ. Mà đối với Tần Thiên tới nói, hắn giết chết cung bản Thái Lang cùng độ biên võ phu cũng đủ để chấn nhiếp toàn bộ phù tang quốc. Nghĩ đến, phù tang quốc muốn xuất thủ đối phó Tần Thiên, vậy thì nhất định phải muốn cân nhắc liên tục, cân nhắc đến chuyện hậu quả mới có thể động thủ. Cho nên Tần Thiên căn bản cũng không lo lắng hắn cùng Thiên Y Tuyết an nguy. Tần tiên sinh, Thiên tiểu thư, Du Luân Vũ hội lập tức liền muốn bắt đầu, hai vị muốn đi tham gia sao? Xa hoa phía trên Du Luân, một vị phong độ nhẹ nhàng phục vụ khách hàng quản lý, mang theo nghề nghiệp tiếu dung đi lên hỏi. Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết cưới chiếc thuyền này là một chiếc đại Du Luân, tên là Không Linh Điểu Hào. Chiếc thuyền này từ hoa cổ hoa thành bờ biển bắt đầu xuất phát, một đường hướng lên, mãi cho đến Nam Triều Tiên, phù tang các nước về sau, lại quay đầu trở về địa điểm xuất phát, trở lại hoa cổ. Đến lúc này một lần cần chừng 10 ngày thời gian. Mà này 10 ngày, danh xưng Đông Á 10 ngày du lịch, hấp dẫn không ít du khách. Chiếc thuyền này cũng không tính lớn, chỉ có 3 vạn tấn, nhưng là bên trong phi thường xa hoa. Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết mua sắm chính là khách quý kho phiếu, cho nên liền miễn phí tặng cho bọn hắn tham gia vũ hội vé vào cửa. Đối với loại này cái gọi là vũ hội, có đi hay không tham gia đối với Tần Thiên tới nói đều là không quan trọng. Hắn nhìn về phía bên cạnh Thiên Y Tuyết. Nếu là bình thường, hắn căn bản sẽ không hỏi thăm Thiên Y Tuyết ý kiến. Nhưng bây giờ, Thiên Y Tuyết nói thế nào đều là nữ nhân của hắn. Mà vũ hội loại vật này đối với Tần Thiên tới nói không có gì, nhưng đối với Thiên Y Tuyết tới nói có lẽ cũng có chút hấp dẫn. Dù nói thế nào, Thiên Y Tuyết cũng là một nữ nhân. Mặc kệ nàng như thế nào cường thế, như thế nào lạnh lùng, nàng cuối cùng vẫn là một nữ nhân. Nữ nhân đối với vũ hội loại vật này đều là có loại trong đáy lòng thích. Nhìn thấy Tần Thiên hỏi thăm ánh mắt, Thiên Y Tuyết khẽ gật đầu, trong mắt có một vòng chờ mong. Nếu là chính nàng một người, nàng tự nhiên là sẽ không đi tham gia cái gì cái gọi là vũ hội. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại, nàng nam nhân bồi tiếp nàng cùng một chỗ, Thiên Y Tuyết tự nhiên là nguyện ý cùng Tần Thiên cùng đi tham gia vũ hội. Nhìn thấy Thiên Y Tuyết trong mắt một vòng chờ mong, Tần Thiên liền mỉm cười gật đầu nói ra. Vậy liền đi thôi, coi như giải sầu một chút. Chuyến này phù tang chuyến đi, Tần Thiên có thể nói là một đường huyết chiến tới. Từ bát phản đền thờ chém giết phù tang thiên cầu phân thân bắt đầu, lại đến diệt sát gần 2.000 phù tang võ giả, đánh tan một chi lực lượng phòng vệ lữ đoàn, chém giết phù tang thiên cầu bản thể, chém giết bát kỳ đại xà, lại đến núi Phú Sĩ Đỉnh cùng phù tang kiếm thần cung bản Thái Lang một trận chiến. Đến tận đây, Du Luân rời đi phù tang hải vực, tiến vào hoa cổ hải vực, Tần Thiên tâm tình mới rốt cuộc buông lòng xuống. Nhìn thấy Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết đồng ý tham gia vũ hội, khách này phục quản lý mỉm cười, nói ra. Được rồi, đợi lát nữa sẽ có người mang các ngài đi chọn lựa tham gia vũ hội trang phục, chúc hai vị chơi đến vui vẻ. Nói xong có chút khom người lui ra. Đợi đến sau khi hắn rời đi, Thiên Y Tuyết trên mặt lại hiện ra một vòng lo lắng, nói ra. Chúng ta dạng này đi tham gia vũ hội có thể hay không quá mức chói mắt. Nếu là phù tang quốc người biết chúng ta ở này chiếc phía trên Du Luân, ta sợ bọn hắn sẽ ra tay với chúng ta. Biết lại như thế nào? Tần Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Chẳng lẽ lại bọn hắn còn dám vận dụng đạn đạo đến nổ rớt chiếc này Du Luân hay sao? Bọn hắn không có lá gan này, có lẽ, đối với bọn hắn tới nói, ta rời đi phù tang quốc, để bọn hắn may mắn cũng còn không kịp đây. Nghe vậy Thiên Y Tuyết hơi sững sờ, chợt thoải mái. Sự thật như thế. Bởi vì, lấy Tần Thiên thực lực, e là cho dù là vận dụng đạn đạo, đều không nhất định có thể giết được hắn. Trừ điểm này ra, mặc kệ phái ra nhiều ít võ giả đến, đều không đủ đưa đồ ăn. Còn có, nếu là giết không chết Tần Thiên, lấy Tần Thiên thực lực đáng sợ, chỉ sợ phù tang chính phủ cao tầng muốn ăn ngủ không yên đây. Dù sao, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Nghĩ tới đây, Thiên Y Tuyết nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt càng thêm ái mộ. Lấy lực lượng một người để một quốc gia lo lắng hãi hùng, đây là cỡ nào cường đại. Mà cường đại như vậy tồn tại bây giờ đã là mình nam nhân. Rất nhanh có phục vụ tiểu thư tới, nói muốn dẫn bọn hắn đi thử tham gia vũ hội trang phục. Tốt, đi thôi, đi thử một chút quần áo đi. Tần Thiên vừa cười vừa nói. Thiên Y Tuyết ừ một tiếng, rất tự nhiên kéo Tần Thiên tay đi theo cái kia phục vụ tiểu thư đi đến. Buổi dạ vũ này ở này chiếc du luôn lớn nhất trong nhà ăn cử hành. Toàn bộ phòng ăn, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, rộng rãi hoa lệ. Trang trí đến xa hoa xa xỉ mà không mất đi trang nhã khí quyển, bóng loáng đá cẩm thạch lát thành sàn nhà, to đến không hợp thói thường, thủy tinh đèn treo phát ra hào quang sáng chói, thư giãn êm tai âm nhạc ở bên tai quanh quẩn. Một dải dùng hoa tươi tô điểm, trong đó từ gấm trên bàn dài mặt trưng bày các món ăn ngon từ tân khách tự hành lấy dùng. Thân mang hợp thể sườn xám tiểu thư cầm trong tay đặt vào rượu khay qua lại tân khách ở giữa. Tới đây tham gia nam nhân đều mặc âu phục dày da, biểu hiện được nho nhã lễ độ, có chút thân sĩ. Mà các nữ nhân thì là mặc các loại vãn trang cử chỉ ưu nhã. Những nam nam nữ nữ này, hoặc thấp giọng thì thầm, hoặc cười nói yến yến, sinh động một điểm, người thì bốn phía quần nhau, bốn phía ứng đối, biểu hiện mình bất phàm xã giao năng lực. Bất kể là ai, chỉ cần có tư cách tới đây tham gia vũ hội người, đều là thân gia mấy ngàn vạn trở lên. Chỉ có kẻ có tiền, mới có thể thu được du luôn chính thức mời, có thể nói, đây là một người có tiền mới có thể tham gia vũ hội. Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết đổi quần áo về sau, liền đi tới nơi này. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền lập tức hấp dẫn một số người ánh mắt. Mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, cơ hồ phần lớn người ánh mắt đều rơi vào Thiên Y Tuyết trên thân, về phần Tần Thiên thì là tự động bị bọn hắn bỏ qua. Bởi vì Thiên Y Tuyết cùng Tần Thiên đi cùng một chỗ, luận ngoại biểu so sánh vẫn còn có chút lớn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 397. Du Luân Vũ Hội. Chỉ gặp Thiên Y Tuyết mặt trắng nõn lộ vai váy dài dạ hội đặc biệt cắt xén, xảo diệu đem dáng người tôn lên vô cùng uyển chuyển. Nghiêng lái đến đầu gối đi lên khoảng 5cm váy xóa chỗ theo nàng đi lại, trong lúc lơ đãng lộ ra thon dài cặp đùi đẹp. Lãnh diễm, gợi cảm, phong tình. Vốn là dáng người vô cùng tốt, dung mạo tinh xảo Thiên Y Tuyết, hơi tân trang một chút, lập tức diễm quang tứ xạ, phong thái chói mắt. Đặc biệt là nàng mái tóc dài màu bạc kia áo choàng rủ xuống càng thêm để nàng xem ra có loại kinh tâm động phách đẹp. Vừa xuất hiện, lập tức liền bắt lấy tất cả mọi người ánh mắt. Về phần Tần Thiên, hắn mặc một thân vừa vặn âu phục, nhưng là dung mạo của hắn không tính là cực kỳ xuất khí, cho nên cùng lãnh diễm động lòng người Thiên Y Tuyết cùng so sánh, chút yếu kém khác. Thiên Y Tuyết rất tự nhiên kéo Tần Thiên cánh tay, từ trước đến nay ăn nói có ý tứ nàng, giờ phút này vậy mà lộ ra một loại cực kỳ nụ cười mê người. Thiên Y Tuyết là loại kia cực kỳ lãnh diễm nữ nhân, thuộc về càng xem càng kinh diễm loại hình. Tới đây tham gia cái này vũ hội đều là người có thân phận, không biết xem qua bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp, nhưng nói thật, giống Thiên Y Tuyết loại này cấp bậc, bọn hắn vẫn là hiếm thấy. Bất quá cũng không có người nào xem thường Tần Thiên, dù sao có thể tới đây tham gia vũ hội, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thực lực. Không ít người thậm chí ở trong lòng suy đoán Tần Thiên có phải hay không hoa cổ cách nào hào môn tông tử ca, bằng không mà nói, làm sao lại có được Thiên Y Tuyết dạng này tuyệt đại giai nhân đây. Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết không để ý đến ánh mắt của mọi người, Tần Thiên từ tiểu thư trên tay trên khay mặt cầm hai chén cham bân, đưa cho Thiên Y Tuyết một chén, sau đó hai người đi thẳng tới đại sảnh một cái góc vị trí, tại một chương sofa thượng tỏa xuống tới. Thiên Y Tuyết phi thường hưởng thụ những cái kia nhìn về phía Tần Thiên tràn ngập hâm mộ đố kỵ hận ánh mắt. Đây càng thêm để nàng chân thật cảm giác được, nàng là bên người cái này nam nhân nữ nhân. Trong nội tâm nàng vô cùng kiêu ngạo, may mắn mình có thể tìm tới nam nhân ưu tú như vậy. Rất nhanh, vũ hội bắt đầu. Du Luân chính thức chuẩn bị rất nhiều tiết mục. Lại còn mời rất nhiều minh tinh đến, thậm chí còn có một cái Nam Triều Tiên Tam Tuyến thiếu nữ thiên đoàn. Cứ việc phần lớn người đều nghe không hiểu các nàng đang hát cái gì, nhưng là vẻn vẹn nhìn kia mười mấy đầu lại bạch lại lớn lên cặp đùi đẹp tại lúc ẩn lúc hiện, không ít người cảm thấy tới tham gia buổi dạ vũ này đã đáng giá. Phía sau còn có một số tiết mục biểu diễn ma thuật, tạp ký vân vân. Đến lúc cuối cùng một cái tiết mục biểu diễn xong sau, chỉ gặp mấy người từ đại sảnh cửa vào đi tới. Theo mấy người này xuất hiện, rất nhiều người trong mắt lập tức lộ ra một vòng kính sợ cùng cuồng nhiệt. Mau nhìn kia là Hoa Bắc cung gia cung nhị gia, hắn là cung gia gia chủ đệ đệ, chiếc này du luôn chính là hắn đây. Có người lập tức nói, không phải đâu. Cái này Du Luân ông chủ địa vị như thế lớn. Nghe nói hắn vẫn là một cái thân hoài võ công võ lâm cao thủ đâu, mà lại niên kỷ không tính lớn, chỉ có hơn 40 tuổi. Nghe đến mấy câu này, Tần Thiên không khỏi hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua cái kia đi đến đài cầm lên microphone cung nhị gia, không nghĩ tới người này, vậy mà đến từ cung gia. Nhưng cũng vẻn vẻn hơi kinh ngạc mà thôi. Dù sao, Tần Thiên cùng cung gia ở giữa trước đó náo qua một chút không vui. Kia cung nhị gia cầm microphone lên đài cười cùng tân khách chào hỏi, sau đó nói một chút không có dinh dưỡng, để chư vị vui sướng địa chơi đùa vân vân. Theo hắn lại nói xong, khiêu vũ khâu, rốt cuộc bắt đầu. Rất nhanh, êm tai âm nhạc êm dịu vang lên, trong đại sảnh đã thanh lý ra rất rộng rãi địa phương, không thiếu nam nữ song song đi vào trong sàn nhảy, bắt đầu khiêu vũ. Kia cung nhị gia kể xong nói về sau, cùng mấy cái lai lịch không nhỏ phú hào hàn huyên một trận, đang chuẩn bị rời đi, sau đó, khóe mắt của hắn ánh mắt, liếc về ngồi tại nơi hẻo lánh trên ghế sơn, a, lơ, o, nơ, gơ thiên ý tuyết. Nhất thời. Ánh mắt của hắn trực tiếp liền trợn tròn. Trong mắt hiện lên một vòng nồng đậm kinh diễm chi sắc. Nhịp tim càng là không cách nào ức chế địa tăng nhanh. Thật xinh đẹp nữ nhân, vưu vật. Hắn ở trong lòng sợ hãi thán phục, không khỏi nuốt xuống mấy lần nước bọt. Hắn thân là cung gia gia chủ đệ đệ, lấy thân phận địa vị của hắn, không biết chơi qua nhiều ít nữ nhân xinh đẹp, thậm chí trong nước không ít một tuyến nữ minh tinh đều lên qua hắn giường. Có thể nói là ngự nữ vô số. Nhưng là, giờ phút này hắn không thể không thừa nhận cái kia ngồi tại nơi hẻo lánh trên ghế sơn A, lơ, o, nơ, gơ tóc bạc nữ nhân là hắn đời này cũng chưa thấy qua. Kia băng lãnh khí chất, kia thon dài mà uyển chuyển dáng người, kia như mỡ dê da thịt. Nữ nhân như vậy, có thể nghĩ, nếu là có thể đè xuống giường hung hăng chơi lên một lần, mùi vị đó tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Hắn nhìn không được kích động, không nghĩ tới, lần này lữ khách bên trong, lại có dạng này cực phẩm mặt hàng. Vị này cung nhị gia mặc dù là cung gia người, nhưng là hắn tu vi võ đạo lại cũng không tính đặc biệt mạnh, vẻn vẻn đụng chạm đến tiên thiên sơ kỳ, hơn nữa còn là dựa vào vô số dược liệu trồng lên đi. Mà lại hắn tại cung gia cũng không thế nào quản sự, xem như phú quý người rảnh rỗi một cái. Hắn duy nhất ham mê chính là nữ sắc. Xưng là háo sắc như mình cũng không đủ. Cho nên, nhìn thấy cái kia ngồi tại nơi hẻo lánh ghế salon nữ nhân về sau, trong lòng của hắn nổi lên suy nghĩ, liền đem nữ nhân kia cầm xuống chinh phục, lên nàng. Không có ý khác, thậm chí đều không có suy nghĩ nữ nhân kia sẽ có cái gì lớn địa vị. Bởi vì hắn đến từ cung gia, bình thường mà nói, ngồi hắn chiếc này du luôn người, mặc dù rất nhiều đến từ hào môn, nhưng là cùng cung gia cùng so sánh kém đến thực sự quá xa. Mà so cung gia lợi hại người, làm sao có thể đến ngồi thuyền của hắn. Cứ như vậy, hắn liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Lập tức, chỉ gặp hắn gạt ra một cái tự nhận là phi thường nụ cười mê người, bưng một chén cham bân chậm rãi hướng phía Thiên Ý Tuyết cùng Tần Thiên vị trí đi đến. Giờ phút này, khi âm nhạc êm dịu vang lên thời điểm, Thiên Ý Tuyết liền nhìn về phía bên người Tần Thiên. Con mắt của nàng phi thường sáng tỏ, khóe miệng mang theo một vòng nụ cười thản nhiên, sau đó nhẹ giọng nói ra. Tần Thiên, chúng ta đi nhảy điệu nhảy đi. Tần Thiên vô cùng kinh ngạc nhìn Thiên Ý Tuyết một chút, không nghĩ tới nữ nhân này lại còn biết khiêu vũ. Tại trong ấn tượng của hắn, Thiên Y Tuyết vẫn luôn là loại kia ăn nói có ý tứ, nữ nhân lạnh như băng, tựa hồ chỉ có ở trước mặt của hắn mới có thể lộ ra dạng này tiểu nữ nhân tư thái. Nữ nhân này vẫn là một cách tu luyện cùng thời gian của nàng, hẳn là đều đặt ở tu luyện phía trên, lúc nào học khiêu vũ. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, nhìn thấy Thiên Y Tuyết có chút chờ đợi, có chút thèm thùng ánh mắt, Tần Thiên cười gật đầu. Tốt! Nói, hắn đang muốn đứng lên. Lúc này, một thanh âm không đúng lúc vang lên. Vị tiểu thư xinh đẹp này, rất vinh hạnh ngươi có thể tới tham gia buổi dạ vũ này. Ta gọi cung nhị, có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao? Theo thanh âm rơi xuống, một thân ảnh đi thẳng tới Thiên Y Tuyết trước mặt, trên mặt tiếu dung có chút xoay người đối nàng đưa tay ra. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 398. Thiên Y Tuyết tức giận. Đối với cung nhị tới nói, hắn tự nhận là lấy thân phận của mình địa vị đi mời một nữ nhân nhảy một chi múa, là nữ nhân kia vinh hạnh. Ở này chiếc phía trên du luôn, không biết có bao nhiêu thiếu nữ muốn theo mình nhảy một chi múa. Không biết bao nhiêu nữ nhân trông mong địa muốn bò lên trên giường của mình đây. Cho nên, hắn tại vươn tay mời cái này tóc bạc nữ nhân khiêu vũ thời điểm, nhất định đối phương nhất định sẽ không cự tuyệt hắn mời. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ. Cút! Thiên Y Tuyết lạnh lùng nhìn hắn một cái, lạnh lùng phun ra một chữ. Đối với Thiên Y Tuyết tới nói, bây giờ tại tính mạng của nàng bên trong chỉ có hai nam nhân là trọng yếu. Một cái là phụ thân của nàng Thiên Ý Tân. Một cái khác chính là Tần Thiên. Ngoại trừ hai cái này nam nhân bên ngoài, bất kỳ cái gì nam nhân, nàng đều không có cái gì tốt sắc mặt. Huống chi cái này làm người ta ghét con rồi vào giờ phút như thế này đến phiền mình, chẳng lẽ hắn không thấy mình muốn cùng mình âu yếm nam nhân muốn cùng đi khiêu vũ sao? Một cái lăn chữ. Để cung nhị tiếu dung cứng đờ, sau đó sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Nữ nhân này. Vậy mà dám can đảm để hắn lăn. Chẳng lẽ nàng không biết mình thân phận, không biết mình là cung gia nhị gia, không biết mình là chiếc này du luôn chủ nhân sao? Nàng từ đâu tới lá gan? Thiên Y Tuyết một tiếng này lăn thanh âm không nhỏ, đến mức chu vi không ít người đều nghe được. Thế là tất cả mọi người hướng phía nhìn bên này đi qua, ném lấy ánh mắt kinh ngạc. Chờ mọi người thấy rõ ràng một màn này về sau, sắc mặt cũng có chút cổ quái. Các nữ nhân mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi cùng ven tỉ thần sắc nhìn xem Thiên Y Tuyết, không tin cái này tóc bạc nữ nhân vậy mà tự tuyệt cung gia nhị gia khiêu vũ mời. Cơ hội tốt như vậy không hào hào nắm chắc, thật là lãng phí. Dù sao, đầu năm nay muốn bay lên đầu cành biến phượng hoàng gà mái còn là không ít. Mà các nam nhân nhìn về phía Thiên Y Tuyết ánh mắt ngoại trừ tiếc hận bên ngoài, chỉ còn lại thương hại. Đủ tính cách cũng dám đối làm cung nhị gia lăn, nữ nhân này lá gan thật không nhỏ. Nhưng không có người cho rằng nàng hạ tràng có thể tốt hơn chỗ nào. Bởi vì cung nhị người này, ngoại trừ háo sắc bên ngoài, hắn còn phi thường tốt mặt mũi. Đã từng có người không có mắt rơi xuống mặt mũi của hắn, cũng là một người dáng dấp nữ nhân xinh đẹp, cuối cùng nữ nhân kia bị cung nhị gia bán được châu Phi khi gả đi. Ngươi biết, ngươi vừa rồi tại nói cái gì sao? Ngươi biết, ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Cung nhị sắc mặt âm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Y Tuyết, nói. Không cách nào phủ nhận, nữ nhân này hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến để cung nhị vô cùng động tâm tình trạng. Nhưng là cùng hắn tốt nhất mặt mũi cùng so sánh, lại xinh đẹp nữ nhân cũng không thể đối với hắn vô lễ. Bởi vì đối với hắn vô lễ chính là đang vũ nhục cung gia. Vũ nhục cung gia, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Đối mặt cung nhị lời này, Thiên Y Tuyết lần nữa phun ra một chữ, thanh âm trở nên càng lớn, càng thêm âm hàn. Nàng vừa rồi hạnh phúc mà cao hứng tâm tình đều bị gia hỏa này cho triệt để phá hủy. Cái này khiến Thiên Y Tuyết cảm thấy phi thường tức giận, nàng mặc kệ người này đến cùng là ai, cũng mặc kệ hắn đến cùng là lai lịch gì, đối với quấy rầy mình chuyện tốt người, đương nhiên không có cái gì tốt sắc mặt. Tốt tốt tốt. Cung Nhị không những không giận mà còn cười, hắn liên tục nói ba chữ tốt, giống như là nói một mình. Có rất ít người dám đối với ta như vậy nói chuyện, bất quá loại tính cách này ta thích, hắc, ta cũng không tin, hôm nay, làm gì ngươi đều phải theo giúp ta nhảy một chi múa mới được, bằng không, ta sẽ rất sinh khí, ta tức giận lên ngay cả chính ta đều sợ. Hắn quyết định, trước hết để cho nữ nhân này bồi mình nhảy một chi múa, lại đem nàng mấy lần trước, sau đó trực tiếp bán được châu Phi khi gà. Nhìn thấy gia hỏa này lại còn không lăn, hơn nữa còn đang lầm bầm lầu bầu, Thiên Y Tuyết trực tiếp nổi giận. Nàng ánh mắt phát lạnh, nhưng còn không có bất kỳ động tác gì, Cung Nhị liền bỗng nhiên nhô ra tay, hướng phía bờ vai của nàng vồ tới. Muốn chết? Thiên Y Tuyết ánh mắt càng thêm lạnh như băng, không nghĩ tới, gia hỏa này lá gan vậy mà như thế lớn, trực tiếp táy máy tay chân. Nàng đồng dạng tay phải nhô ra, hiện lên trường đao. Hướng phía Cung Nhị cổ tay cắt tới. Mặc dù không có vận dụng chân nguyên chi lực, nhưng Thiên Y Tuyết thực lực bây giờ cường đại cỡ nào. Nếu là đánh chúng tất nhiên sẽ đem Cung Nhị cổ tay xương cốt cho chặt đứt. Ừ. Cung Nhị không nghĩ tới Thiên Y Tuyết vậy mà có thể phản kích. Hơn nữa nhìn tốc độ cùng lực lượng thực lực đúng là không yếu, trực tiếp dọa hắn nhảy một cái. Phải biết, trước đó hắn cũng không có từ cái này tóc bạc nữ nhân trên thân cảm nhận được chút nào chân khí ba động. Hắn coi là đây chỉ là một phổ thông nữ nhân xinh đẹp mà thôi. Không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng là một cái người luyện võ. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức đưa tay rụt trở về, né tránh Thiên Y Tuyết trường đao về sau. Sau đó bỗng nhiên nắm tay, một quyền hướng phía Thiên Y Tuyết đánh ra ngoài. Đã nữ nhân này là người luyện võ, như vậy hắn cũng sẽ không cần thương hương tiếc ngọc. Hừ. Thiên Y Tuyết mặt không biểu tình, nàng bỗng nhiên đứng lên, tín niệm khẽ động, chân nguyên chi lực vận chuyển lại, sau đó nàng cũng một quyền đánh ra. Nhìn rất tùy ý một quyền. Ầm. Nàng thanh tú vô cùng nắm đấm, cùng Cung Nhị nắm đấm đối oanh ở cùng nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cung Nhị cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, bay ra 5-6 mét. Cuối cùng ngã vào trong sàn nhảy, vô cùng chật vật. Mấy đôi ngay tại khiêu vũ nam nữ thấy thế lập tức giật nảy mình, vội vàng tránh ra, không dám tới gần Cung Nhị. Bên trên bắt nàng cho ta. Cung Nhị lập tức đứng lên, chỉ cảm thấy cánh tay của mình từng đợt đau đớn tê liệt, lập tức trong lòng vừa sợ vừa giận, hướng phía mấy cái kia hộ vệ quát lên. Trước đó đi theo Cung Nhị tiến đến những hộ vệ kia thấy thế, hét lớn một tiếng. Hướng thẳng đến Thiên Y Tuyết đánh tới. Thiên Y Tuyết không có tránh né, mà là vọt thẳng đi lên. Lần này nàng xuất thủ không có lưu tình, hổ gặp bầy dê, chỉ nghe được truyền ra vài tiếng tạch tạch âm. Những cái kia chỉ có hậu thiên nhất lưu cảnh giới bọn hộ vệ, lập tức bị Thiên Y Tuyết đánh gãy tay chân, nằm trên mặt đất kêu rên. Đem những hộ vệ này giải quyết hết về sau, Thiên Y Tuyết mặt lạnh lùng, hướng phía Cung Nhị đi đến. Giờ phút này Thiên Y Tuyết là thật tức giận. Cái này con rồi ra hỏa quấy rầy mình cùng người thương khiêu vũ không nói, lại còn dám ra tay với mình. Thật là muốn chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là Cung Nhị, Hoa Bắc Cung gia nhị gia, Cung gia gia chủ là ta đại ca. Cung Nhị nhìn xem Thiên Y Tuyết hướng phía mình đi tới, trong lòng lập tức kinh hãi, vội vàng chợt quát lên. Hắn là thật bị khiếp sợ đến. Phải biết, hắn nhưng là đường đường tiên thiên tông sư. Thế nhưng là, vừa rồi nữ nhân kia, một quyền liền đem hắn cho đánh bay. Đây là thực lực gì? Cung Nhị biết nữ nhân này tuyệt đối là một cái rất mạnh cao thủ, mình không phải là đối thủ, cho nên, hắn chỉ có chuyển ra thân phận của mình, hy vọng Cung gia nhị ra cái thân phận này có thể để cho đối phương kiêng kỵ một chút. Đồng thời trong lòng của hắn phi thường hối hận. Nếu là biết cái này xinh đẹp tóc bạc nữ nhân lợi hại như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không đi trêu chọc nàng. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều trễ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 399. Quá bạo lực. Cung giả. Thiên Y Tuyết cười lạnh. Có lẽ tại người bình thường trong mắt, cung gia là một cái không cách nào trêu chọc quái vật khổng lồ. Nhưng là, ở trong mắt Thiên Y Tuyết, cung gia chẳng phải là cái gì. Rất đơn giản. Bởi vì cung gia phía sau chỗ dựa là Côn Luân Khư. Mà Thiên Y Tuyết là ai? Nàng thế nhưng là Côn Luân Khư môn chủ nữ nhi. Là Côn Luân Khư thiếu chủ. Đừng nói là một cái cung nhị, liền xem như cung gia gia chủ ở chỗ này, nhìn thấy Thiên Y Tuyết cũng phải cung kính đến cùng con chó đồng dạng. Cái này cung nhị tại cung gia là một cái người rảnh rỗi, rất nhiều hạch tâm hắn tiếp xúc không đến, mà lại Thiên Y Tuyết rất ít trước mặt người khác lộ diện tại cung gia, ngoại trừ cung kiện cùng cung gia gia chủ số ít mấy người bên ngoài cũng không nhận ra Thiên Y Tuyết. Cung nhị tự nhiên cũng chưa từng gặp qua. Bằng không mà nói, nếu là hắn biết Thiên Y Tuyết là Côn Luân Khư thiếu chủ, làm sao có thể có gan tới trêu chọc nàng. Nhìn thấy Thiên Y Tuyết động tác mảy may không dừng lại, tựa hồ cung gia nhị gia thân phận cũng không có thể làm cho nàng kiêng kỵ. Cung nhị sắc mặt âm tình bất định. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn cảm giác mình mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Trong lòng vừa kinh vừa sợ. A, bỗng nhiên, hắn phát ra gầm lên giận dữ, ở ngoài sáng biết đánh không lại đối phương tình huống dưới, lại còn chủ động hướng phía Thiên Y Tuyết phóng đi. Đấm ra một quyền. Một quyền này, ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng, tiên thiên tông sư uy áp tràn ngập toàn trường, không ít tới đây tham gia vũ hội người, lập tức sắc mặt tái nhợt, trái tim một trận ngột ngạt. Mặc dù hắn là tiên thiên sơ kỳ thực lực, nhưng đối với người bình thường tới nói, loại khí tức này cũng quá kinh khủng. Như núi như biển, không cách nào chống cự. Quyền của hắn phong phá vỡ không khí, truyền ra lốp bốp thanh âm. Uy lực cực kỳ không tầm thường, dựa theo lực lượng mà nói, chỉ sợ có mấy ngàn cân lực đạo. Đối mặt cung nhị một quyền này, Thiên Y Tuyết sắc mặt càng thêm băng lãnh. Cái này không biết sống chết ra hỏa, lại còn dám chủ động xuất thủ. Ba. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo vang rồi cái tát vang vọng toàn trường. Rõ ràng là Thiên Y Tuyết thân hình giống như rượu mì thoát ra, một bàn tay quất vào cung nhị trên mặt. Cung nhị nắm đấm, không thể đánh vào Thiên Y Tuyết trên thân, rơi vào không trung. Đón lấy, có thể nhìn thấy, cung nhị cả người lại một lần nữa bay ngược ra ngoài. Lần này, hung hăng đụng nát mấy chương bàn ghế về sau, vô cùng chật vật địa quẳng xuống đất. Nửa bên mặt lập tức sưng phồng lên, một đạo vô cùng rõ ràng thủ trưởng ấm xuất hiện, nhìn, giống như cái đầu heo. Răng đều rơi mất hai viên, miệng bên trong trong lỗ mũi máu tươi chảy ròng, muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn về phía Thiên Y Tuyết ánh mắt, tràn đầy ngốc trệ. Cái này nhìn nữ nhân xinh đẹp như thế, không nghĩ tới, vậy mà bạo lực như vậy sao? Mà cung nhị ra, không phải nói hắn người mang võ công tuyệt thế, phi thường lợi hại sao? Vì cái gì lại bị một nữ nhân mấy bàn tay cho tát bay? Cái này kịch bản không đúng. Kết quả như vậy, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Bởi vì bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới đường đường cung gia nhị ra, từ trước đến nay đều là hắn khi dễ người khác, hôm nay lại bị người khi dễ. Lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Cung nhị vô cùng chật vật địa từ dưới đất bò dậy, dưới chân mấy cái lảo đảo kém chút lại ngã sấp xuống một lần. Hắn vội vàng dùng tay vịn vách tường đứng lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn Thiên Y Tuyết vài lần, liên tục ngoan thoại cũng không dám thả, chỉ là ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng oán độc, sau đó nhanh chóng thoát đi nơi này. Đối với cái này Thiên Y Tuyết không có truy kích cũng không có ra tay giết người. Đối với nàng tới nói, đối phương chỉ là quấy rầy nàng cùng Tần Thiên khiêu vũ mà thôi, còn tội không đáng chết. Huống hồ, đối phương là cung gia người, mà cung gia, nói thế nào cũng là Côn Luân Khư tiểu đệ. Thiên Y Tuyết nếu là giết cung nhị, vẫn sẽ có một chút phiền toái. Cho hắn một chút giáo huấn thì cũng thôi đi. Đợi đến cung nhị chật vật rời đi về sau, Thiên Y Tuyết âm trầm gương mặt xinh đẹp mới trở nên hòa hoãn. Đón lấy, Nàng lộ ra mỉm cười mê người trở lại Tần Thiên bên người ngồi xuống. Tần Thiên thì là nhiều hứng thú nhìn xem nàng, nói thực ra, hắn thật đúng là chưa từng nhìn thấy Thiên Y Tuyết nổi giận dáng vẻ, nhìn có một phen đặc biệt phong tình. Đối với cung nhị loại người này, Tần Thiên càng sẽ không để vào mắt, trong mắt hắn cung nhị chính là một con run rế, căn bản cũng không có tư cách để hắn xuất thủ giáo huấn. Ta bình thường không phải như vậy. Nhìn thấy Tần Thiên ánh mắt, Thiên Y Tuyết gương mặt xinh đẹp hiếm thấy hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói. Ta biết. Tần Thiên cười cười, sau đó đứng lên, có chút xoay người, phi thường thân sĩ hướng phía Thiên Y Tuyết vươn tay, nói ra. Mỹ lệ nữ sĩ có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao? Thiên Y Tuyết phong tình vạn trùng địa cho Tần Thiên một cái vệ sinh mắt, sau đó mỉm cười vươn tay. Sau đó đứng lên bị Tần Thiên nắm tay chậm rãi đi vào sân nhảy. Đến tận đây, những người khác đã đình chỉ khiêu vũ, cho nên toàn trường chỉ có Thiên Y Tuyết cùng Tần Thiên hai người đang khiêu vũ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một nam một nữ này đều không thể lấy lại tinh thần. Đôi nam nữ này đến cùng là thần thánh phương nào? Thậm chí ngay cả cung nhị cũng dám đánh, đây cũng quá treo. Đặc biệt là Thiên Y Tuyết. Giờ phút này không ít nam nhân nhìn về phía ánh mắt của nàng đã triệt để thay đổi. Dù sao, vừa rồi Thiên Y Tuyết bày ra thủ đoạn bạo lực, đã đem bọn hắn dọa cho choáng váng. Nữ nhân như vậy, mặc dù xinh đẹp, nhưng là ai dám đi trêu chọc. Không có người lên tiếng, chỉ có âm nhạc êm dịu đang vang, còn có một nam một nữ ngay tại khiêu vũ. Bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Không có người lựa chọn rời đi, bởi vì mọi người đều biết. Cung nhị ra bị đánh, lấy tính cách của hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vừa rồi rời đi, khẳng định đi gọi người. Sau đó, tất nhiên sẽ có một trận trò hay trình diễn. Quả nhiên, mấy phút về sau, cửa đại sảnh đột nhiên truyền đến một trận xốc xích tiếng bước chân. Đám người nhìn lại, liền nhìn thấy, vừa rồi chật vật rời đi cung nhị ra trở về. Trừ hắn ra còn có 10 cái người mặc trang phục nam nhân, mỗi một cái trên thân đều tản mát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Tại những người này bên trong, nhất là chú mục là một người trung niên, ước chừng 50 tuổi trên dưới, mày rậm mắt to, mặt chữ quốc, áo vải dày vải, chắp hai tay sau lưng. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, khí tức nội liễm cùng người bình thường không khác, nhưng là nếu là có võ giả cẩn thận quan sát, sẽ hãi nhiên phát hiện. Người trung niên này trong lúc này liếm khí tức, như biển sâu không lường được. Kỳ trưởng lão chính là cái kia không biết sống chết nữ nhân đánh ta, mời ngươi giúp ta đi đem nàng cầm xuống đi. Cung nhị bụm mặt, ánh mắt oán độc nhìn xem trong sàn nhảy ngay tại khiêu vũ hai người, chỉ một ngón tay, nói. Hắn đánh không lại nữ nhân kia, nhưng không có nghĩa là hắn không gọi được người tới. Cái này kỳ trưởng lão... Là hàng thật giá thật nguyên cương cảnh đại tông sư, hắn tin tưởng có kỳ trưởng lão xuất thủ, nữ nhân kia nhất định là dễ như trở bàn tay. Đợi đến bắt được nữ nhân kia, hắn muốn để nữ nhân kia thử một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Dám can đảm trêu chọc hắn cung nhị ra, dám can đảm ra tay đánh hắn, hắn muốn để nữ nhân này trả giá huyết đại giới, mới có thể rửa sạch mối hận trong lòng.